chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, cái này xấu hổ. Tiểu côn đồ bị ga đót như thế một gào to, nhất thời đều nhìn qua, phát hiện lại là một cái cực phẩm mỹ nữ, trong mắt lập tức lộ ra tà dâm chi sắc. Nha a, không nghĩ tới tại cái chỗ chết tiệt này lại còn có xinh đẹp như vậy cô nàng a. Bọn côn đồ lúc này bốn phía, cô nàng, ngươi muốn làm sao? Cầm đầu lưu manh ánh mắt 10 phần có xâm lược tính tại ga đót trên thân quét mắt, tựa hồ đang suy nghĩ đến lúc đó dùng cái gì tư thế so sánh qua nghiện. Tuy nhiên các ngươi hành động là sai lầm, nhưng chỉ cần các ngươi nguyện ý hối cải để làm người mới, chủ công hội khoan dung các ngươi hành vi phạm tội. Ga đót vẻ mặt thành thật nói ra. Nha, vẫn là cái tín đồ à. Bọn côn đồ cười ha ha lên. Xin gọi ta Hồng Y đại giáo chủ. Ga đót một mặt nghiêm túc nói ra. Ngươi là Hồng Y đại giáo chủ. Bọn côn đồ lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, vĩ đại Hồng Y đại giáo chủ. Ta có tội, ta muốn hướng ngươi sám hối có thể sao? Lưu manh đầu mục một mặt thành kính nhìn nói với ga đót. Đương nhiên có thể, mời nói cho ta biết ngươi phạm tội gì. Sau đó thành kính cầu nguyện, chủ công hội khoan dung các ngươi. Có phải hay không tội gì thượng đế đều sẽ khoan dung chúng ta? Lưu manh đầu mục hỏi. Đúng, đã dạng này, cái kia cưỡng gian Hồng Y đại giáo chủ cũng có thể bị khoan dung rồi. Lưu manh đầu mục cười lên ha hả. Bọn côn đồ đều cười ha hả. Ga đót cái này mới phản ứng được, đối phương nguyên lai là đang đùa bỡn nàng. Sắc mặt nhất thời trở nên một trận tái nhợt. CMN thiểu năng trí tuệ. Lúc này Vương Đại Đông trong lòng chỉ có 4 chữ này muốn đưa cho cái này đáng yêu Hồng Y đại giáo chủ. Thờ phụng thượng đế người, tự nhiên đối đầu đế tràn ngập thành kính. Không tin thượng đế đều người, thượng đế cũng là cái rắm. Các ngươi tội không thể xá, ta muốn đại biểu vĩ đại quang minh giáo hoàng trừng phạt đám các ngươi. Ga đót mặt âm trầm, đánh ra một đạo thánh quang, muốn đem những tên côn đồ này tất cả đều trấn áp rơi. Chỉ tiếc là nàng phất phất tay trưởng, thí sự đều không có phát sinh, bọn côn đồ cũng còn tốt đầu đầu đứng ở nơi đó. Nghiêm chỉnh quên, chính mình tu vi đã bị Vương Đại Đông cho phong ấn. Trừng phạt chúng ta, ngươi muốn làm sao trừng phạt chúng ta a? Không bằng đến ca ca trên giường, ca ca để ngươi trừng phạt như thế nào? Bọn côn đồ cười càng không kiêng nể gì cả. Các huynh đệ, cho ta chói. Bọn côn đồ lập tức liền muốn lên đến bắt ga đót. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Giáo đình người tu luyện chi pháp cùng hắn tu giả đều không quá đồng dạng. Bọn họ không tu luyện thế nào thân thể, nếu như bị phong ấn tu làm căn bản phía trên cùng người bình thường không sai biệt lắm. Muốn là ga đót thật bị những tên côn đồ này chộp tới cho x o, đoán chừng giáo hoàng liền xem như truy sát đến hoa hạ đi, cũng khẳng định phải xử lý hắn. Bất quá hắn phải đợi ga đót ăn trước điểm đau khổ lại nói. Bị phong ấn lực lượng, ga đót bị hai tên côn đồ nắm lấy, vậy mà không cách nào tránh thoát, bị cưỡng ép lôi kéo hướng một chiếc van đi đến, không cách nào phản kháng. Ga đót đành phải cầu cứu, giống như nhìn về phía vẫn như cũ ngồi tại trước bàn ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn từ Vương Đại Đông. Có thể Vương Đại Đông giống như là không nhìn thấy một dạng, vẫn như cụ ăn chính mình. Ga đót khí nghiến răng, ngay tại ga đót sắp bị nhét vào xe tải thời điểm, Vương Đại Đông rốt cục cắn một cái rơi cái thẻ phía trên sau cùng một miếng thịt. Sau đó mãnh liệt mà đưa tay bên trong cái thẻ vãi ra. Phốp, que trúc tựa như là phi tiêu một dạng, trực tiếp bắn thủng một người cánh tay. Vương Đại Đông lại cầm lấy một cây tham, bắt trước làm theo, đem một tên khác lưu manh cánh tay đâm xuyên. Gadot rốt cục thoát khốn, nhanh chóng chạy về đến Vương Đại Đông sau lưng, một mặt hoảng sợ bộ dáng, tựa hồ bị kinh sợ. Vương Đại Đông có chút buồn cười, không nghĩ tới đường đường Hồng Y Đại Giáo Chủ, vậy mà cũng có như thế chán nản thời điểm. Không có cách, tu vi bị phong ấn, Gadot cùng người bình thường không có gì sai biệt. Vương Đại Đông không giúp nàng, nàng cũng chỉ có thể bị đám côn đồ này khi dễ. Nếu là thật bị những tên côn đồ này khi dễ, nàng còn không bằng bị Vương Đại Đông khi dễ đây. Bị một người khi dễ, cùng bị một đám người khi dễ, ngu ngốc đều biết làm sao tuyển. Mà lại, Vương Đại Đông chưa chắc hội khi dễ nàng. Dù sao, trước đó tại giáo đường thời điểm, Vương Đại Đông thì có cơ hội. Tiểu tử, người mẹ nó nơi nào đến? Muốn chết thật sao? Lưu manh đầu mục thấy thế, đối với Vương Đại Đông quát. Nhưng hắn lời mới vừa giống xong, một cái que trúc tử sẽ xuyên qua hắn quay hàm. Ô ô, a, Lưu manh đầu mục miệng bị que trúc tử xuyên qua, liền đầu lưỡi đều bị xuyên thấu, không cách nào phát lên tiếng, chỉ có thể phát ra ô ô oa oa thanh âm. Tuy nhiên nghe không ra nói cái gì, nhưng nhìn biểu tình cũng có thể đoán được hắn muốn nói chuyện, khẳng định là để thủ hạ mình giết chết Vương Đại Đông. Đám kia lưu manh dương nanh múa vuốt xông lại, Vương Đại Đông tay cầm mãnh liệt trên bàn vỗ, những cái kia bị ăn sạch sẽ que trúc tử nhất thời bay lên. Ngay sau đó tay cầm quét qua, que trúc giống như là mũi tên một dạng bay ra ngoài. Phốc phốc phốc, từng đợt thịt bị xuyên thấu âm thanh vang lên, bọn côn đồ tất cả đều khoanh tay hét thảm lên, mỗi người trên tay đều không khác mấy cắm hai, ba cây que trúc, mảnh này chỗ ngồi là lão tử bao bọc, về sau còn dám tới thu bảo hộ phí, lão tử làm chết các ngươi. Vương Đại Đông hung ác đối với bọn côn đồ quát, lúc này, coi như những tên côn đồ này nhóm IQ lại thấp, cũng biết người nam nhân trước mắt này không phải bọn họ có thể đắc tội. Nguyên một đám chạy còn nhanh hơn thỏ. Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi. Bọn côn đồ sau khi đi, bị dọa đến lẫn mất xa xa đồ nướng lão bản lúc này mới đi tới, một mặt cảm kích nói với Vương Đại Đông, không có việc gì, việc rất nhỏ. Vương Đại Đông cởi mở cười một tiếng, ngươi vì cái gì không sớm một chút động thủ? Chẳng lẽ ngươi chính là muốn nhìn ta bị người khi dễ xấu mặt thật sao? Gadot tức giận ngồi trên ghế, mắt to phẫn nộ chừng lấy Vương Đại Đông. Gia hỏa này rõ ràng có thể sớm một chút động thủ, nhất định phải đợi nàng bị khi phụ. Ai, nữ thần, ngươi cái này hiểu lầm ta. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể cảm hóa bọn họ đâu. Dù sao ngươi thế nhưng là cao cao tại thượng nữ thần a. Vương Đại Đông ra vẻ ủy khuất nói ra. Gadot cũng không để ý tới Vương Đại Đông, cầm lấy sâu nướng, bắt đầu ăn ngồm ngoàm, dường như cắn không phải sâu nướng, mà là tại cắn Vương Đại Đông thịt, trong lòng càng hối hận, thật sự là cần phải trực tiếp đem tên bại hoại này cho bóp chết. Bất quá bây giờ hối hận cũng vô dụng, nghiêm chỉnh thành tù nhân. Ăn hơn một giờ, Vương Đại Đông cuối cùng là ăn no. Gadot cũng thỏa mãn vỗ vỗ bằng phẳng bụng dưới, cái bụng chứa không nổi, biểu lộ xem ra lại có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nàng chưa từng có ăn rồi những vật này, lại không nghĩ rằng những vật này còn ăn rất ngon. Bất quá, Gadot trên mặt đột nhiên hiện lên một vệt vẻ làm khó. Ăn là ăn no, có thể nàng không có tiền thanh toán a, chẳng lẽ lại ăn cơm chùa? Lúc này, Vương Đại Đông lại là uể oải hô một tiếng, lão bản, tính tiền. Gadot thật không thể tin nhìn về phía Vương Đại Đông, biểu tình kia phảng phất tại nói, ngươi có tiền sao? Tiểu huynh đệ, vừa mới nhiều uổng cho các ngươi, bữa này coi như ta mời. Lão bản tại tạp dề phía trên chà chà đầy mỡ tay, chất phác cười nói, những tên côn đồ kia mỗi lần tới thu bảo vệ phí đều sẽ thu rất nhiều tiền. Vương Đại Đông đem bọn hắn đuổi đi, còn đánh bọn hắn một trận, để trong lòng của hắn cũng 10 phần hả giận. Mời Vương Đại Đông ăn bữa đồ nướng cũng là hợp tình lý. Cái kia làm sao có ý tứ? Vương Đại Đông ra vẻ không có ý tứ nói ra. Mấy phút đồng hồ sau, hai người cùng một chỗ tại đông nghịt trên đường phố tản bộ. Gadot nhẫn nửa ngày, rốt cục vẫn là mở miệng hỏi. Làm sao ngươi biết lão bản không biết thu chúng ta tiền a? Vạn nhất hắn hỏi chúng ta đòi tiền, chúng ta lại không tiền, chẳng phải là rất xấu hổ? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.